Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, Bản Tôn Đạo Huyền 2. Tổ Nguyên Đại Địa, Thông Thiên Phong trên, đang an tĩnh tu luyện đạo huyền, trong tâm đột nhiên khẽ động, loại cảm giác đó lại tới, hơn nữa chưa bao giờ có nồng nặc đậm đà để cho hắn có một loại cảm giác xấu. Thiên huyền bức tranh chuyển động đến cực điểm, mênh mông lực lượng dốc toàn bộ lực lượng thuận theo kia trong chỗ tối tăm cảm ứng cực tốc mà đi. Thời không chuyển động, hư không vô tận gãy lại thiệt ngắn, trong nháy mắt liền đi về phía trước không biết bao xa. Nhưng không đủ, đây đạo liên hệ vẫn không đủ, tinh không quả thực quá lớn. Bỗng nhiên bên hông truyền tấn phù sáng lên, đồng dạng có một cổ như có như không liên hệ truyền đến. Đạo huyền trong tâm vui mừng, hai cổ liên hệ hợp chung một chỗ, lực lượng kinh khủng xuyên thủng tinh không, đi thẳng tới hỗn độn chi lộ sâu bên trong. Một khắc này, tổ nguyên thế giới các nơi, không ít ánh mắt mở hai mắt ra, mang theo tia vẻ kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng. Đây không có để ý những cái kia ánh mắt, hỗn độn chi lộ càng lớn, vô biên vô hạn, hắn đang có chút lạc lối thì, cổ kia cảm ứng cực tốc càng sâu, phảng phất vượt qua sinh tử bàn, cho hắn chỉ rõ một con đường. Tất cả lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hướng phía con đường kia đụng tới. Không tiếng động tiếng nổ tại hỗn độn chi lộ nổ vang. Những ánh mắt kia càng kinh thán rồi, thậm chí mang theo tia chấp nhận không thể tin được. Đồng thời, đại đế bia tầng thứ nhất chúng cường người tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía tinh không. Cổ lực lượng này phương thế giới kia, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Bạch Thiển và người khác liền làm xong tất cả chuẩn bị. Các nàng chắc chắn, những người này cho dù chạy được nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối chết đến hơn phân nửa. Bỗng nhiên, ngay tại phương thiên địa này đều yên lặng lại thời điểm, phía thế giới này chợt đều là một cái chấn động, giống như là bị người từ bên ngoài đập một cái. Sau đó Bạch Thiển ba người phía trước hư không bên trong một hồi vặn vẹo. Tất cả mọi người kinh sợ, ba người các nàng càng là liền muốn theo bản năng tự bảo thì một đạo để cho Bạch Thiển, đặc biệt là Tiểu Bạch hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm vang rồi. Chậm đã, ngắn ngủi hai chữ, mang theo hiếm thấy chút dồn dập, lo âu, đồng thời, một cổ vĩ ngạn lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, đem phiến thời không này hoàn toàn cố định. Bạch Thiển cùng Tiểu Bạch sững sờ, lập tức thần sắc kinh sợ, một vừa vui một lại không thể tin được, nhưng vẫn là lập tức ngừng suy nghĩ dưới tự bảo hành vi. Pháp lực đồng thời xuất hiện dưới, Phượng Cửu cùng hai người lúc này tâm ý tương thông, cũng nhanh như tia chớp như thế, nhưng muốn tự bảo pháp lực một khi bắt đầu, vẫn là đến cực hạn, nào có dễ dàng như vậy dừng lại. Chỉ là một cái ý nghĩ liền khiến thân thể của các nàng như muốn vỡ vụn. Thật may cổ kia vĩ ngạn lực lượng kinh khủng đến, các nàng trong cơ thể pháp lực vậy mà mạnh mẽ ngừng, đem cổ kia tình thế dừng lại xuống. Vui mừng, bản năng cảm thấy một cổ khủng bố tới cực điểm sợ hãi. Hai hơi thở sau đó, cổ lực lượng kia biến mất, ba người các nàng liền vội vàng muốn bình ổn ở pháp lực. Nhưng vẫn không phải đơn giản. Phốp, ba đạo thổ huyết âm thanh liên tục vang dội, ba bộ thân thể mềm mại cơ hồ muốn nứt mở, toàn thân lại không có lực lượng gì, thoáng cái ngã nhào trên đất. Nhưng các nàng đã không có tâm tư đi quan tâm những kia. Trợn to ánh mắt, tràn đầy phức tạp, mừng rỡ không thôi, chỉ thấy ngay tại các nàng phía trước, một đạo có chút hư ảo thân ảnh, đang cau mày có chút may mắn, có chút lo lắng nhìn thấy các nàng. Đạo huyền chân nhân, Phượng Cửu mang theo mấy phần đáng yêu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh hỉ, trợn tròn mắt to nhỏ giọng kinh hô. Bạch Thiển luôn luôn bình tĩnh lãnh đạm trên Ngọc Dung, cũng là lộ ra kinh hỉ, cùng nhẹ nhẹ phức tạp. Tiểu Bạch chính là vẫn có nhiều chút không thể tin được. Chỉ cảm thấy ủy khuất trong lòng không thôi. Nước mắt ngay lập tức sẽ chảy xuống. Nhưng trong đôi mắt, tràn đầy tung tăng nhìn thấy đạo này suy nghĩ nhiều năm như vậy thân ảnh. Đạo Huyền tâm lý thoáng buông lỏng một ít. May mà đuổi kịp. Nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng, tâm lý khẽ thở dài một cái. Thật sự là nàng. Mặc hắn sẽ không hiểu chuyện cảm tình, cũng đã minh bạch rất nhiều. Bất quá, hắn bây giờ thật không có tâm tư đi đàm chuyện cảm tình, xem như không có phát hiện, chủ động mang theo cảm thán vui vẻ nói: "Tiểu Bạch đạo hữu, Bạch Thiển đạo hữu, may mà bần đạo cuối cùng cũng đuổi kịp." Lời nói của hắn cũng để cho an tĩnh bầu không khí khôi phục lại. Chân nhân, ta, Tiểu Bạch thật là kích động, muốn đứng lên, nhưng căn bản không còn khí lực. Thăng cầu Kim Đậu Đạo Huyền liền vội vàng trấn an một câu. Nhìn thoáng qua đã lành lạnh nhìn hướng bên này kia hơn 10 người. Cau mày nói, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi bần đạo giải quyết xong những chuyện khác lại nói. Lập tức, tam nữ tâm lý đều vô cùng an tâm lại. Ngay cả cùng đạo huyền nhất không quen Phượng Cửu, đều là như thế, một đôi mắt to xinh đẹp, hiếu kỳ, mang theo sùng kính nhìn thấy đạo huyền xoay qua chỗ khác bóng lưng. Đạo thân ảnh này truyền thuyết, nàng không biết nghe xong bao nhiêu, hôm nay tuy là lần đầu tiên gặp, thế nhưng cổ vĩ ngạn vô biên khí tức, lại khiến cho nàng lập tức đem trở thành lớn nhất chỗ dựa. Phảng phất chống trời trụ một dạng, đến mức Tiểu Bạch cùng Bạch Thiển càng không cần phải nói. Các nàng hiểu hơn đạo thân ảnh này khủng bố. Nhân loại, một đạo băng lãnh bạo ngược thanh âm, phá vỡ mới vừa hài hòa. Trong không khí phảng phất đều xuất hiện một loại nặng nề cảm giác. Giao kia tù trưởng người thân ảnh mang theo những người khác, đã tới cách đó không xa. Tràn đầy sát ý nhìn thấy đạo huyền, ngươi là người nào? Phía thế giới này làm sao có thể còn có nhân loại? Ngươi là từ bên ngoài tới, nói, có mục đích gì? Kia người cầm đầu liên tục lạnh giọng quát hỏi, cùng những người khác một dạng, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, các ngươi lại là người nào? Đạo huyền tâm lý băng lãnh, thần sắc trang nghiêm nhìn thấy những người này. Lãnh đạm hỏi, chúng ta là Long Đế bệ hạ người. Nói, có phải hay không các người đã muốn bắt đầu công đánh chúng ta phía thế giới này sao? Kia người cầm đầu không chút do dự nói. Đạo huyền tâm lý lập tức đã minh bạch một ít. Phía thế giới này biết rõ tình huống bên ngoài. Nhưng nếu bọn hắn vẫn không có ra ngoài, như vậy thì nhất định là có người nói cho bọn hắn biết. Mà cái người này tâm tư trong lúc thay đổi ý nghĩ, không chút hoang mang nói, bản tôn đạo huyền đặc biệt đến thăm bạn cũ. Trong nháy mắt, hơn 10 người toàn thân run nhẹ, cặp mắt đều là trợn to. Kia đã khắc ở trong xương hai chữ, để bọn hắn lập tức bị kinh hãi. Chương 2, hôm nay ngày mồng 1 tháng 5, không dối gạt mọi người, ta cũng đi ra ngoài chơi. Trời thật mệt mỏi. Chương 3, ngày mai 12 giờ trưa trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.